Đao kiếm thần hoàng, chương 1491, sự kiện lớn, gocchuyenaudio.com, có lẽ đây là một trong các nguyên nhân mấy năm nay tiên nữ áo trắng không rời đi. Đại ma vương Tà Nguyệt tiếp tục xúi dục Đinh Hạo, đừng do dự, mỗi lần bà điên này rơi vào giấc ngủ sẽ có một tên siêu đáng sợ nhìn trộm, chắc chắn là lão tình nhân của nàng. Nếu hắn phát hiện tên mặt trắng nhỏ nhà ngươi ở đây chắc chắn sẽ ghen lên làm thịt ngươi. Đại ma vương Tà Nguyệt run sợ nói. Nhớ năm xưa Mèo chỉ là một con mèo mà suýt bị cái tên đáng sợ kia làm thịt. Đinh Hạo giật mình kêu lên, người nói cái gì, có người đến xem nàng, là một người rất bí ẩn, mỗi lần đứng ngoài trận pháp nhìn một cái rồi đi. Đại ma vương Tà Nguyệt mất kiên nhẫn nói, ta chỉ gặp 3 lần, rất bí ẩn, không thấy mặt mũi nhưng siêu cường đại, không yếu hơn bà điên bao nhiêu. Đinh Hạo đăm chiêu, mỗi lần Minh Nguyệt Tiên ngủ say sẽ đến nhìn nàng, chỉ xem một cái. Đại ma vương Tà Nguyệt bảo là lão tình nhân cũng không quá mức, Đinh Hạo trực giác người bí ẩn đó có lẽ cùng thời đại với Minh Nguyệt Tiên. Nếu đúng vậy thì rất khủng bố, lại một tồn tại sống tiếp từ thời đại tiên cổ, từng là tiên, khoan, người nói Minh Nguyệt Tiên ngủ một giấc 3000 năm, sau khi nàng ngủ thì người bí ẩn sẽ đến thăm nàng, ngươi gặp 3 lần. Đinh Hạo nhìn đại ma vương Tà Nguyệt hỏi, không lẽ ngươi sống trên 9000 tuổi, vậy ngươi cũng là một lão quái vật. Phút trước của đại ma vương Tà Nguyệt che mặt biểu tình không tiện lộ tuổi thật. Đại ma vương Tà Nguyệt nói, mau đi đi, có lẽ người đó sắp đến, nếu không đi chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Đinh Hạo ngẫm nghĩ, gật đầu, nói, được chúng ta đi trước. Đinh Hạo dứt lời triệu hoán đồ án xong ngư âm dương 2 màu kim ngân lượn lờ quanh thân, giơ tay lên hút mấy chục cường giả giao nhân tộc vào thế giới tiểu đao vàng, đi ra ngoài. Trước đó Minh Nguyệt Tiên đã dặn Đinh Hạo là sau khi nàng ngủ hay mang mấy chục cường giả giao nhân tộc rời khỏi đây. Ra ngoài nhẹ nhàng hơn lúc tiến vào, giao đấu với Minh Nguyệt Tiên, được chân tiên hết sức chỉ điểm, Đinh Hạo hiểu được nhiều ải tiên đạo tâm cảnh tu vi thần thức có thể nói là nhân tiên. Tu vi huyền khí thì là song mạch đỉnh võ thần cảnh đại viên mãn, chỉ kém một bước là có thể bước vào thiên đạo. Minh Nguyệt Tiên công nhận cách nói nửa mẫu ruộng của Đinh Hạo trước khi thiên địa triều tịch hoàn toàn hồi phục linh khí thiên địa tăng vọt thế giới này chưa chịu được một tiên xuất hiện thì Đinh Hạo không thể thành tiên. Đinh Hạo cần đợi đến lúc thiên địa triều tịch pháp tắc lên đến mức độ cường thịnh cho phép xuất hiện tiên nhân thì Đinh Hạo mới có thể thành tiên. Đinh Hạo không nóng nảy, gần nửa canh giờ sau Đinh Hạo đã ra khỏi trận pháp cấm địa bước ra ngoài. Nhìn từ bên ngoài thì đây là di tích trống trải, hiu quạnh. Không ai ngờ bên trong có một chân tiên, không ngờ nơi này cất giữ tang thương, bí ẩn lớn nhất thời đại tiên cổ. Đinh Hạo đứng ngoài trận pháp chờ 10 ngày 10 đêm, nhưng tồn tại bí ẩn, đáng sợ đại ma vương Tà Nguyệt nói không xuất hiện. Đại ma vương Tà Nguyệt khó hiểu hỏi, Mèo, vậy là sao, không thể nào, hắn không đến xem bà điên, hay thay lòng đổi dạ, hoặc chết rồi, điều này không bình thường, lúc trước mỗi lần Minh Nguyệt Tiên vào trạng thái ngu say thì tồn tại đáng sợ kia chắc chắn sẽ xuất hiện, chỉ một ánh mắt là thiên địa rung động. Đinh Hạo hơi, gocchuyenaudio.com, thất vọng, Đinh Hạo muốn trông thấy người bí ẩn kia có thể sẽ giải mở nhiều bí ẩn. 5 ngày sau, Đinh Hạo đứng dậy rời đi, hắn sẽ không đến, Đinh Hạo ra khỏi di tích thượng cổ có cảm giác như xuyên qua thời không? Lòng máy động, Đinh Hạo đến bên trên đại dương mênh mông. Nam Hoang, Thất Hải đã hoàn toàn dung hợp, 2 hải vực hợp thành một mảnh lớn. Đối với sinh linh trong nước thì đây là tin tức vô cùng tốt, quê hương sinh sống mở rộng. Thiên phủ, yêu tộc Nam Hoang, hải tộc Thất Hải thế chân vạc. Vì ôn đa tình, Đinh Khả Nhi cá heo nhỏ manh manh nên 3 đại thế lực không bùng nổ chiến tranh quy mô lớn. Nhờ ý chí của Đinh Hạo nên giao nhân tộc được một chỗ sinh sống, không còn lưu lạc khắp nơi cướp bóc như giặc cỏ, có thể ổn định lại. Đinh Hạo lại đến Đinh Thánh Thán của giao nhân tộc. Đây là mảnh hải vực mấy trăm vạn dặm, tuy ở vùng mép thủy vực mới, khá hoang cằn cỗi nhưng xem như có mảnh đất cắm rùi. Tộc trưởng giao nhân tộc thấy Đinh Hạo thì rất nhiệt tình chiêu đãi, triệu tập cao thủ cường giả trong tộc đến bái kiến. Uy danh Đinh Hạo bây giờ đã lan khắp khu vực thế giới mới, có thể nói một mình hắn đại biểu cho một thế lực đỉnh cao. Đinh Hạo nói một câu đủ xác định cách cục thế giới. Trong thế giới này không còn ai, thế lực nào dám ngay mặt khiêu chiến với Đinh Hạo. Huống chi từ trình độ nào đó Đinh Hạo là ân nhân của giao nhân tộc. Đinh Hạo thả mấy chục cường giả giao nhân tộc từ di tích từ trong thế giới tiểu kiếm ra, lại răn dạy cảnh cáo giao nhân tộc mấy câu. Đinh Hạo mang theo đại ma vương Tà Nguyệt rời đi, biến mất trong tầm mắt các cường giả giao nhân tộc. Đám cường giả giao nhân tộc vừa mừng vừa sợ. Lão tộc trưởng, lúc chứa bọn họ cho Đinh Hạo biết vị trí di tích tiên cổ là hy vọng ngày nào đó chúa tể đại lục thăm dò di tích có thể mang về xác nguyên lão trong tộc. Dù sao bị nhốt trong cấm địa đó có lẽ đã chết hết. Giao nhân tộc không ngờ Đinh Hạo mang người sống về. Mấy chục cường giả giao nhân tộc trở về là bổ sung lớn cho thực lực giao nhân tộc. Bây giờ cách cục thế giới mới đang diễn biến hóa thành, lực lượng thiên địa triều tịch tăng cường, pháp tắc càng thêm rõ ràng hoàn chỉnh, là dấu hiệu võ đạo hưng thịnh. Trong điều kiện không làm trái ý chí của đao cuồng kiếm si Đinh Hạo, các chủng tộc sinh linh điên cuồng tăng thế lực địa bàn cho chủng tộc mình. Giao nhân tộc không muốn bỏ qua cơ hội này, tránh cho biến thành kẻ yếu hèn. Lão tổ trong di tích đó có cái gì? Rốt cuộc lão tổ trở về, lần này giao nhân tộc ta có hy vọng phục hưng. Các cường giả giao nhân tộc mừng như điên, vây quanh thỉnh an lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng giao nhân tộc mở miệng nói, ta không thể nói tình huống cụ thể trong di tích. Mấy năm nay lão tộc trưởng giao nhân tộc bị Minh Nguyệt Tiên dạy dỗ đã mài mòn tâm tính, không còn cương cường như xưa. Biểu tình lão tộc trưởng giao nhân tộc nghiêm túc nói, từ nay trong tộc đừng nhắc đến di tích nữa, giao nhân tộc chúng ta không có khả năng mơ ước tồn tại trong đó, huống chi có cường giả nhân tộc trẻ tuổi kia. Nhớ kỹ, từ nay tuyệt đối không thể đối đầu với thanh niên kia, quá đáng sợ. Tộc trưởng giao nhân tộc hiện thời nghe vậy cười khổ nói. Lão tổ mới thoát khốn nên không biết danh hiệu của thanh niên đó là đao cuồng kiếm si, đệ nhất cường giả danh phù kỳ thực thế giới mới hiện giờ, lời như pháp, không dám. gocchuyenaudio.com, không nghe, trong thiên địa này do hắn quyết định, không thế lực tom nào dám can đảm làm trái ý hắn. Cách chương.